Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 970 dồi dào cùng bần cùng 24. Chương 970 dồi dào cùng bần cùng 24. Nếu là cách gian hàng xóm làm, Hạ Tịch liền không thể không suy xét đối phương động cơ, nàng không khỏi nhớ tới cái kia làm bộ uống say lại làm bộ khai sai môn nam nhân, nếu là hắn, rất có khả năng tồn tại mục đích không thuần tình huống, cẩn thận suy xét. Nàng bắt đầu ở toàn bộ trong phòng nơi nơi điều tra, đem bức màn kéo lên lúc sau. Toàn bộ nhà ở ánh sáng đều trở nên thực ảm đạm. Sau đó nàng mở ra di động camera hình thức, ở nhà ở các nơi chụp ảnh. Sau đó quan sát trên ảnh chụp hình ảnh, thế nhưng thật làm nàng tìm được rồi mấy cái mỏng manh màu đỏ quang điểm. Những cái đó đều là camera mini tồn tại dấu vết, đây là ai làm? Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, chỉ là không nghĩ tới tên kia thế nhưng sẽ trực tiếp tiến vào nàng trong phòng làm này đó bố cục. Hạ Tịch đem những cái đó vị trí camera mini toàn bộ hủy đi xuống dưới. Trên mặt nhiều một tia cười lạnh, lá gan đủ phì. Cứ nhiên dám động loại này oai tâm tư, hơn nữa camera đều đã là mở ra trạng thái. Nàng vừa mới thuấn di trở về khẳng định là bị chụp tới rồi, nàng từ thư phòng thuấn di trở về phía trước, ẩn thân đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đi. Nàng liền không có lại mang cái tân, Hạ Tịch trong mắt xoay chuyển. Nháy mắt có chủ ý, nàng kỳ thật cũng không để ý bị chụp đến thuấn di hình ảnh. Loại chuyện này nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Liền tính đem trên video truyền internet, phần lớn người khẳng định đều tưởng cắt nối biên tập chế tác, nhưng là nàng cũng sẽ không cố tình làm đến mọi người đều biết. Nên điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp, bất quá đã bị thấy được. Nhưng thật ra có thể tăng thêm lợi dụng một chút, Hạ Tịch đem sở hữu camera mini đều dùng bao ni lông trang lên. Sau đó nàng xách theo bao ni lông đi ra ngoài, gõ gõ đối diện cửa phòng, đợi một hồi lâu. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, người nam nhân này cũng không rõ ràng nàng khi nào sẽ trở về. Cho nên hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm vào theo dõi màn hình xem, ngẫu nhiên xem xét theo dõi. Vừa vặn vừa khéo nhìn đến thuấn di xác suất không cao, nói cách khác, bị nàng thuấn di hình ảnh dọa đến, không dám mở cửa khả năng tính không lớn, kia không ở nhà khả năng tính liền tương đối cao. Hơn nữa, trò chơi ngày đầu tiên buổi tối thời điểm, người nam nhân này chính là uống xong rượu mới trở về. Khả năng hôm nay cũng là giống nhau, vì thế Hạ Tịch lại trở về chính mình phòng. An an tĩnh tĩnh chờ đợi, chỉ cần người nam nhân này từ theo dõi giữa nhìn đến nàng đã trở lại, lại phát hiện theo dõi đều bị hủy đi. 8-9 phần 10 hắn đêm nay là sẽ trở về, lấy người nam nhân này lá gan. Chỉ cần còn không có nhìn đến nàng thuấn di hình ảnh, đều là sẽ không sợ hãi. Nói không chừng còn dám tới khiêu khích uy hiếp nàng. Hạ Tịch trở về lúc sau lại cường điệu kiểm soát một chút phòng vệ sinh. Xác định không có mặt khác che giấu camera lúc sau, lúc này mới cho chính mình giặt sạch cái nước ấm tắm, đơn giản ăn cái mì gói. Nàng ngã đầu liền ngủ, tối hôm qua thượng ngủ thời gian thực đoàn. Hơn nữa, giấc ngủ vẫn luôn thực thiền. Ở biệt thự đại đa số thời gian còn đều đến véo điểm cho chính mình đổi ẩn thân đạo cụ. Thời thời khắc khắc đều xuất phát từ tinh thần tập trung trạng thái, nàng hiện tại là thật sự có chút mệt, buổi tối còn có chuyện muốn làm. Hiện tại cần thiết bổ cái miên mới có thể có tốt trạng thái. Sao buổi tối 7 giờ rưỡi, bên ngoài phòng trộm môn bị mở ra thanh âm vang lên, đi theo Hạ Tịch cửa phòng đã bị gõ vang lên. Hạ Tịch lập tức mở mắt, còn không đợi nàng ngồi dậy, bên ngoài liền truyền đến một người nam nhân thanh âm. Ta nói, ngươi hẳn là ở nhà đi, không bằng chúng ta tâm sự. Nam nhân thái độ tương đương tùy tiện, hoàn toàn không có đem Hạ Tịch đương hồi sự, trong giọng nói còn ẩn ẩn hỗn loạn một chút hưng phấn cùng uy hiếp chi ý. Tấu chương xong, hết chương.